trấn hồn khóa, một ngày nặng thêm một cân, nếu như không có chìa khóa mở ra, mặc dù thành vong hồn, cũng sẽ bị đè chết. Quỷ sai giải thích, chết còn phải chịu tội, đây là việc Triệu Hữu Tài trăm triệu lần không nghĩ tới. Hắn dùng hết một tia khí lực cuối cùng hỏi, quỷ cũng sẽ chết sao? Chúng quỷ hi hi ha ha cười một trận, khinh miệt nói, quỷ tự nhiên cũng sẽ chết. Quỷ chết thì thành tiệm, phải xuống tiệm ngục. 18 tầng địa ngục tất nhiên đáng sợ, nhưng so với tiệm ngục thì cũng chẳng xem là cái gì. Ở nơi đó, đầy trời khắp nơi đều có nghiệp hỏa và huyết trì, nhưng không có đường để đầu thai chuyển thế, càng đừng nghĩ chạy đi. Cái bộ dạng này của ngươi, xem ra cũng không đến được quỷ môn quan, thả chờ ma đầu trong tiệm ngục đến thu ngươi đi, chúng ta đi trước một bước. Chúng quỷ dần dần tán đi, đi ra ngoài thật xa còn có thể nghe thấy tiếng cười vui sướng khi người gặp hòa của bọn họ. Triệu Hữu Tài vốn tưởng rằng chết có thể được giải thoát, rốt cuộc ý thức được, hóa ra tử vong mới là bắt đầu chân chính. Nếu không nghĩ biện pháp bỏ trấn hồn khóa ra, hắn vĩnh viễn sẽ bị giày vò trong thống khổ. Không được, mình phải trở về tìm Triệu Hữu Xu, mình không thể chết được, không thể biến thành tiệm. Triệu Hữu Tài không biết lấy sức lực từ đâu tới, động thân một cái đứng lên, sau đó đầu choáng váng, mắt nổi sao kim, không biết sao lại trở về dương thế, phát hiện mình vẫn như cũ nằm trên tấm chiếu thối hoác, cha nương cùng một đám tôi tớ vây quanh ở bên người, khóc đến vô cùng thê thảm. Đi tìm Triệu Hữu Xu, nhanh, đến quỷ môn quan một chuyến, hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, cảm thấy mạng mình càng đáng giá. Còn nữa, không có gia sản còn có quan chức, giống như trước đây cướp đoạt trên người quan lại đến báo cáo công tác một phen, 3 năm 5 năm liền đem bạc kiếm trở lại. Đến lúc đó, hắn liền có biện pháp đối phó Triệu Hữu Xu. Con à, không phải ngươi đã chết rồi sao? Nhị lão gia và nhị thái thái kinh hãi khôn kể, chúng tôi tớ càng là chạy trốn bốn phía, hô to xác chết vùng dậy, đi đến quỷ môn quan một chuyến. Lại trở về, biết trên cổ chúng ta mang thứ gì không? Đây là trấn hồn khóa của Diêm La Vương, chết cũng không thoát được, vẫn như cũ mỗi ngày nặng thêm một cân, đem ngươi tươi sống đè chết. Quỷ chết thành tiệm, vĩnh viễn chịu khổ, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Cha, nương, chưa trừ diệt thứ này, chúng ta ngay cả chết cũng chết không xong. Mặt hắn không còn chút máu, run run rẩy rẩy. Nhi tử chết đi sống lại vốn là kỳ quái, huống chi còn vô duyên vô cớ nói ra lời này, có thể thấy thực sự là chuyện lạ. Nhị lão gia và nhị thái thái đã sớm đã bị Diêm La Vương dọa nát gan ôm thành một cục, gào khóc. Triệu Hữu Tài lời an ủi bọn họ, lệnh quản gia mang lên toàn bộ tài sản, đi đến nhà Triệu Hữu Xu, vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt lần nữa, lại không ngờ chỉ chờ nửa khắc đồng hồ. Liền có một lão nhân thân hình lỏng khỏng tiến đến dẫn đường. Triệu Hữu Tài nằm trên ghế mềm, được bốn gã tôi tớ nâng vào, mới vừa vượt qua cánh cửa, liền đột ngột bị lung lay một chút, thiếu chút nữa ngã xuống. Gông xiềng trên người hắn chỉ nhằm vào thần hồn, với người bên ngoài mà nói là vật vô hình, không có trọng lượng, lại thêm việc hắn liên tục gầy đi, thân nhẹ như bông, vốn không nên phát sinh loại ngoài ý muốn này. Hắn kiềm chế không được lòng đầy lửa giận, quát mắng, ngay cả một người cũng nâng không nổi, cần các ngươi có gì hữu dụng, ngày thường làm cái gì hả, ăn phân sao? Quản gia cũng lảo đảo một chút, thật vất vả ổn định thân hình, lúc này mới ghé vào lỗ tai nói nhỏ, không phải mà đại thiếu gia, ngài xem lão nhân phía trước kìa, hắn không có gót chân, cũng không có bóng dáng, hắn là bay. Triệu Hữu Tài tập trung nhìn, thiếu chút nữa hồn phi phách tán, chỉ thấy lão nhân kia một đường chạy chậm chậm, phần sau giày rỗng tuếch, lại trực tiếp kéo trên mặt đất, mà dưới đèn lồng chiếu rọi, người người đều có một cái bóng kéo dài, chỉ riêng phía sau lão thì cái gì cũng không thấy. Đây rõ ràng là quỷ mà. Cuối cùng Triệu Hữu Tài cũng nghĩ tới, nơi này là quỷ trạch nổi tiếng xa gần ở Đại Dung Quốc. Đến nay đã chết 17-18 hộ gia đình. Triệu Hữu Xu thật sự là tà môn. Chẳng những có Diêm La Vương tự mình giúp cậu ta giải oan, còn có quỷ quái làm người hầu cho cậu ta. đến tột cùng cậu ta có lai lịch gì. Triệu Hữu Tài vốn dĩ mất tinh thần, lúc này càng câm như hến, cuốn cuốn thảm lông rất nặng trên người, không dám mở miệng nói. Mà tôi tớ nâng hắn hai chân cũng như nhũn ra, hai đùi run run, hận không thể trực tiếp ném Đông ra xuống, cướp đường mà chạy. Thật vất vả đi đến chính viện, nhìn thấy tiền thính đèn đuốc sáng trưng, mọi người mới thở phào, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Chủ nhân ngay ở bên trong, các ngươi tự vào đi. Lão nhân quơ quơ đèn lồng trong tay, chậm rãi bay đi. Quản gia Triệu Phủ vừa cúi đầu khom lưng tiễn bước đối phương, vừa ở trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật. Đoàn người vào tiền thính, chỉ thấy Hữu Xu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, đang nâng một cái bình lưu ly bán trong suốt thưởng thức. Bên trong nhồi đầy các loại bọ cánh cứng đủ màu, nhìn qua vô cùng khiếp người. Vài nha hoàn lui tới dâng trà, vài gã sai vặt đặt bàn ghế, gót chân đều không chấm đất, càng không có bóng dáng đi theo. Quỷ, tất cả một phòng đều là quỷ. Nhị phòng Triệu gia, tính cả tôi tớ bọn họ mang đến, hiện tại đã hồn phi phách tán, một số người gần như hỏng mất. Chỉ riêng quản gia còn có vài phần tỉnh táo, nhìn kỹ hai chân và bóng dáng của tiểu thiếu gia, lúc này mới thở ra một hơi dài. Nhưng mà thực nhanh, tim lão lại treo lên cao cao. Một người sống ở trong một căn nhà tràn đầy quỷ quái, lại còn lông tóc vô thương, thoải mái thích ý, chẳng phải nói lên đối phương còn đáng sợ hơn cả quỷ quái sao? Xem ra chuyện gia sản, thật sự không có đường sống quay về. Điểm này, không chỉ quản gia nghĩ tới, Triệu Hữu Tài và cha nương hắn cũng nghĩ tới. Bọn họ buông tha dãy ruộng, trực tiếp đem khế nhà, khế đất lấy ra, nhất nhất công đạo rõ ràng, còn nói sẽ mau chóng dọn ra khỏi nhà cũ. Hiền chất ngươi xem, gia sản này chúng ta cũng trả rồi, có phải ngươi nên viết cho chúng ta một bức thư giải hòa không? Nhị lão gia biểu tình cấp bách. Thư giải hòa có thể viết cho các ngươi, nhưng phải dùng thư nhận tội đến đổi. Đem việc năm đó các ngươi chiếm tài sản đại phòng như thế nào, hãm hại Triệu Hữu Xu như thế nào nhất nhất tường thuật lại. Nếu có chút chỗ không thật, mấy thứ này các ngươi vẫn là lấy về đi. Các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta sống rất tốt, có số gia sản đó hay không thật sự không hề gì. Hữu Xu thản nhiên xua tay. Hiện tại cậu đã tìm được chủ tử, nếu như muốn thăng quan, cần phải phá lệ chú ý thanh danh. Nếu như viết thư giải hòa, một nhà nhị phòng cắn ngược lại một hơi, nói mình mưu hại thân tộc, đoạt lấy gia tài, chẳng phải oan uổng sao? Có thư nhận tội có thể lược đi rất nhiều phiền phức sau này. Huống hồ cái chết của Triệu Hữu Xu là hắn tự gây ra, không có quan hệ quá lớn với nhị phòng, Hữu Xu cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nghe thấy câu nói sau cùng, Triệu Hữu Tài vốn đã lộ ra vẻ giận dữ giống như bong bóng xì hơi, nháy mắt sụi lơ xuống. Hữu Xu băn khoăn không sai, hắn quả thật chuẩn bị sau này bẩm báo chỗ tộc lão, đem gia sản đoạt lại, còn muốn hủy cả thanh danh và con đường làm quan của Hữu Xu. Nhưng mà một khi viết thư nhận tội, tất cả tính kế của gã đều sẽ hóa thành bọt nước. Cắn răng suy xét một khắc, hắn gật đầu nói, lấy giấy và bút mực đến, ta viết. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Hữu Xu hơi khoát tay, liền có một nha hoàn phiêu phiêu đãng đãng tiến vào, đem văn phòng tứ bảo nhất nhất bày chỉnh tề. Triệu Hữu Tài viết thư nhận tội, giao cho Hữu Xu kiểm tra. Hữu Xu xem qua sau đó căn cứ vào ký ức của Triệu Hữu Xu, để hắn sửa chữa hai chỗ hơi mơ hồ, tới khi đem ác hình ác trạng của nhị phòng triệt để vạch trần mới coi như vừa lòng, để ba người ấn dấu tay, lại chọn ba tôi tớ làm người chứng kiến. Mọi việc xử lý thỏa đáng, cậu nhận gia sản và chìa khóa, lệnh lão tổ tiễn khách, ngày hôm sau lại không chuyển về, mà là tiêu tiền mua lại quỷ trạch, tiếp tục ở Vô Phương, chỉ vì nơi này đủ thanh tịnh. Một nhà nhị phòng lấy được thư giải hòa lập tức thiêu hủy, lo lắng chờ đợi nửa khắc đồng hồ, liền thấy trọng lượng trên đầu vai chậm rãi biến mất, không khỏi vui quá mà khóc. Không có nguy hiểm tính mạng, tính tình bọn họ cũng nổi lên, chuẩn bị không đi nữa, nào ngờ Hữu Xu lại phái mấy chục lệ quỷ đến thu phòng, trong nhà âm phong từng trận, tiếng gào thảm từng cơn, quả thực dọa người. ác nhân đều có lệ quỷ trị, bọn họ hết cách, chỉ đành tức khắc thu thập hành lý, xám xịt mà dọn ra ngoài. Trên người nhị thái thái giấu riêng rất nhiều ngân phiếu, mới vừa đi ra khỏi cửa triệu phủ, vạt áo liền không hiểu tại sao bị rớt ra, đai lưng cũng rớt, gần như trần truồng đứng ở trên đường cái mặc người vây xem. Bà ta xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, may mà nha hoàn phản ứng nhanh chóng, từ trong túi tìm ra một cái áo choàng phủ thêm cho bà ta, lúc này mới giảm bớt quẫn cảnh. Nhị lão gia và Triệu Hữu Tài quả thực không có mặt mũi gặp người, kéo nhị thái thái lên xe ngựa, chạy vội đi, chưa từng phát hiện ngân phiếu bọn họ trộm lấy ra đã sớm rơi xuống mặt đất, theo âm phong phiêu phiêu đãng đãng về Triệu phủ, tự động rơi xuống trong hộp tiền. Trên đường người đi đường lui tới, chen vai kề cánh, nhưng lại không có ai chú ý tới một màn quỷ dị này. Một nhà nhị phòng tìm được một dinh thự, chuẩn bị tạm thời thuê lại, lại phát hiện ngân phiếu không còn, tài sản còn sót lại chỉ là 2 đồng tiền, mấy dương quần áo, giống hệt như năm đó bọn họ đi vào triệu phủ. Chủ cho thuê nhà thấy bọn họ thật lâu không lấy ra bạc, lập tức đuổi người đi. Hết cách, 3 người chỉ đành bán 2 nha hoàn, gom đủ tiền ở khách điếm. Không sao, không có bạc ta còn có chức quan trong người, không quá 1 năm có thể kiếm 7-8 vạn lượng. Đến lúc đó chúng ta lại mua 1 tòa nhà, càng lớn càng tráng lệ hơn triệu phủ. Triệu Hữu Tài thề son thề sắt nói. Nhưng mà thực nhanh, hắn liền hiểu rõ đời này mình đều không có đường sống để xoay người, mà đầu sỏ gây tội vẫn là Hữu Xu. Cậu kiện Lưu Đại Nhân, khiến Hoàng thượng tra rõ chuyện lại bộ mua quan bán tước. Phạm là người thông qua con đường mua bán đạt được chức quan, đều bị triệu vào hình bộ tiến hành kiểm tra. Tân Hoàng vẫn chưa bãi miễn tất cả mọi người, mà là phân biệt để cho bọn họ tiến hành khảo hạch, nội dung đều tương quan với chức vụ. Người thông qua khảo hạch thì viết thư kiểm điểm liền có thể trở về tiếp tục làm việc, người chưa thông qua lập tức cách chức điều tra. Tân Hoàng không chém tận giết tuyệt là tốt, nhưng người mua chức quan nào lại có năng lực kia? Phần lớn bọn họ đều gia cảnh sâu rộng, sau khi được chức quan liền mời phụ tá tư lại hiệp trợ. Mình chỉ cần kiếm về bạc mua quan. Thậm chí lúc nộp bài thi ngay cả tên cũng không biết viết, ầm ĩ ra trò cười lớn. Cho đến khi điều tra chấm dứt, người bị bãi miễn chiếm 89/10, Triệu Hữu Tài tự nhiên cũng trong số đó. Không chỉ như thế, Tân Hoàng còn tuyên bố bắt đầu từ sang năm, quan viên các bộ đều phải định kỳ tiến hành khảo hạch. Nội dung không phải là tứ thư ngũ kinh, mà là liên quan đến chính vụ, công bộ khảo công sự, lễ bộ khảo lễ nghi, lại bộ khảo lại trị, binh bộ khảo binh pháp. Cứ vậy mà suy ra, phạm là người không hợp quy cách lập tức giáng chức, 3 lần không hợp quy cách tức khắc bãi miễn, tuyệt đối không hai lời, và lại thi khoa cử ngày sau cũng sẽ thay đổi nội dung thích hợp. Nếu không phải mấy đại học sinh gần đây đã nghiên cứu bát cổ thủ sĩ, một phương pháp thi khoa cử nhiều năm, bỗng nhiên thay đổi đề thi sẽ bất công với bọn họ, thì Tân Hoàng vốn định lập tức chấp hành. Quan viên đại dung quốc chỉ có đi lên, nào có đi xuống, và lại hàng năm đều có nguy cơ bị miễn chức. Điều này khiến mọi người làm thế nào chịu được. Thực nhanh liền có thần tử liên hợp lại tiến hành kháng nghị, đều bị Tân Hoàng bác bỏ. Dưới cơn phẫn nộ đưa giấy xin phép nghỉ, không lên chầu, muốn nhìn xem một mình Hoàng thượng làm thế nào quản lý quốc gia. Tân Hoàng lập tức ban bố thánh chỉ, lệnh tư lại ở các bộ tiếp quản chính vụ. Trong mỗi một bộ, người chân chính tinh thông nghiệp vụ kỳ thật là những tư lại đó. Bọn họ cùng cấp với những người mà quan trên thuê, chuyên phụ trách làm việc. Cái gọi là phía trên động khẩu, phía dưới chạy gãy chân, chính là như thế. Mà tư lại là tiện tịch, tịch, hộ tịch. Luật pháp có nói, tư lại không được tham gia khoa cử, không cho làm quan, nhưng chức vị lại có thể thừa kế. Việc này tương đương với chặt đứt con đường tấn chức của bọn họ, khiến rất nhiều người có năng lực cảm thấy phẫn uất. Nhưng hiện tại tốt rồi, Hoàng thượng mạnh mẽ chỉnh đốn lại chỉ đồng thời cũng đề cao địa vị của tư lại. Nếu trong khảo hạch đạt được hạng nhất, bọn họ thậm chí có thể từ bỏ tiện tịch, đi lên con đường làm quan. Cái này khiến bọn họ làm thế nào không vui mừng khôn xiết. tự nhiên khi làm việc cũng càng thêm dốc sức. Chờ đến khi các vị quan viên bất tài kinh ngạc phát hiện việc lớn không tốt, vội vàng chạy về làm việc, lại phát hiện quyền lực của mình đã sớm bị lấy lại, triệt triệt để thành bài trí. Bọn họ hối hận không ngừng, lập tức âm thầm mời tiên sinh, dạy mình chính vụ, miễn cho khảo hạch năm sau bị thay thế. Thủ đoạn lôi đình của Tân Hoàng không những không tạo thành dung chuyển triều đình, ngược lại khiến lục bộ nhanh chóng chuyển động. Gần như tất cả chính vụ đều có thể được giải quyết thích đáng trong cùng ngày, trách nhiệm trọng đại mới có thể trình báo lên Kim Loan Điện. Lấy vũ khí của đối phương để tấn công vào khiên chắn của đối phương, Tân Hoàng tài tình lợi dụng quan hệ tranh quyền đoạt lợi giữa quan viên và tư lại, khiến hai người đều làm việc cho mình, và lại dùng càng ngày càng thuận tay, càng ngày càng hiệu suất cao. Trước giờ Hữu Xu đã biết, cảnh loạn ở Đại Dung không làm khó được chủ tử. Sau khi sửa trị lại bộ, kế tiếp hắn muốn động đao chỉ sợ là hộ bộ. Nếu như có thể điều đến hộ bộ, cơ hội nhìn thấy chủ tử liền gia tăng cực lớn. Đang lúc cậu vươn cổ hy vọng, điều lệnh đưa xuống, cậu vào hình bộ, trở thành đô quan ti lang trung, lục phẩm, trưởng quản các việc lưu đày, bãi miễn, xếp đặt, gia tăng, giảm bớt, xuất chức của lại viên. Tuy có chút không được như ý muốn, nhưng tốt xấu thì nguyện vọng ở lại kinh thành xem như thực hiện. Hữu Xu mặc vào quan bào mới tinh, vội vàng đến hình bộ báo danh. Khi đó, Âu Thái dẫn theo vài quan viên vào cung, vừa vặn đi sát qua bên người cậu. Sau khi Hữu Xu hơi nghe ngóng mới biết, Hoàng thượng chuẩn bị chỉnh đốn hộ bộ, muốn điều ra mấy người từ lễ, lại, công, binh, hình bộ thành lập ấn sát ti, chuyên điều tra tình huống thiếu hụt quốc khố cùng với tìm ra ngân lượng bị thiếu. Những người đó chính là những người bị Âu Thái chọn. Bởi vì tiên hoàng luôn thích lấy ngân khố ra cho mình tiêu xài phung phí, quan viên phía dưới cũng liền sôi nổi noi theo, tùy ý chi mượn hộ bộ, chưa từng trả lại. Còn có quan viên trông coi ngân khố tự ý ở giữa kiếm lời túi riêng, thế cho nên Đại Dung quốc êm đẹp bị đào thành một cái xác rỗng. Lần trước, nếu không phải Tân Hoàng mở tư khố của chính mình dùng để giúp nạn thiên tai, thì dân chúng uổng mạng sẽ càng nhiều, mà non sông tốt đẹp này chỉ sợ cũng không giữ được. Hộ bộ đã từ sọt tiền của Hoàng thượng biến thành phếu tiền, nếu còn không chỉnh đốn, nên cải thiện dân sinh, dự trữ nuôi dưỡng binh tướng, kiến tạo đô thành như thế nào. Kinh tế cũng giống như lại trị, đều là gốc rễ quốc gia, không thể khinh thường. Lần này, quyết tâm chỉnh đốn hộ bộ của Hoàng thượng vô cùng kiên định, dù vài lão thần đụng cột kháng nghị trên Kim Loan Điện, cũng chỉ đổi được một tiếng cười lạnh của hắn mà thôi. Theo lời hắn mà nói, chết vài người có thể đổi được quốc khố tràn đầy, quốc lực cường thịnh, cớ sao không làm. Ai muốn chết cứ việc đụng, hắn đã chuẩn bị tốt quan tài, chư quân trên triều mỗi người một cái, ai cũng không thiếu. Tân Hoàng cường ngạnh như thế, lại chiếm quốc pháp. Các quan viên ngoại trừ thỏa hiệp, dường như không có lựa chọn khác. Nhưng ngân lượng đã thiếu sao có thể nói trả liền trả. Tân quý triều đình vào làm quan thời gian ngắn, thiếu ít, ngược lại không có gì. Những thế gia cử tộc trải qua nhiều năm tích lũy, ai cũng thiếu hộ bộ trên trăm vạn lượng. Một khi móc ra liền thương ngân động cốt, thậm chí còn cửa nát nhà tan, tự nhiên sẽ ngoan cố chống lại đến cùng. Mà những người này lại đều nắm giữ phần lớn quyền hành, có thể nói rắc rối khó gỡ, cành lá sum suê. Nếu như động thổ ở trên đầu bọn họ, Hoàng thượng không có gì để sợ, người làm việc phía dưới lại phải gặp nạn. Không hề nghi ngờ, đây là một phần khổ sai. Dù là tư lại có lòng cầu tiến nhất ở hình bộ cũng bắt đầu sinh ra ý lui, nhưng vẫn bị Âu Thái bắt làm tráng đinh, cưỡng ép giải vào cung. Triệu đại nhân tới một bước, không bị đổ cái loại chuyện xấu này, thật sự là vận khí tốt. Một người đồng liêu thật lòng thật ra cảm thán, những người còn lại sôi nổi gật đầu phụ họa. Hữu Xu cũng là biểu tình như bị sét đánh, luôn mãi truy vấn, ngươi nói là ấn sát ti này do Hoàng thượng tự mình xây nên, tự mình chỉ huy, và lại ở trong cung nhận lệnh. Nếu như vào ấn sát ti, chẳng phải mình có thể mỗi ngày nhìn thấy chủ tử sao? Nghĩ vậy, Hữu Xu đấm ngực dậm chân, hối hận không ngừng, thầm nghĩ mình vạn lần không nên tham ăn, ở trên đường mua một cái bánh kẹp thịt, khiến cho trì hoãn nửa khắc đồng hồ. Nếu như tới trước thời gian một bước, có thể bắt kịp chuyện tốt lần này rồi. Cậu vội vàng nói, nếu như ta cũng muốn đi, phải làm như thế nào? Các vị đồng liêu đùng ánh mắt quỷ dị nhìn cậu. Một khi nhận công việc này, tương đương với việc đắc tội 8-9 phần quyền quý kinh thành. Những người đó mánh khóe thông thiên, để ngăn cản điều tra, chuyện gì cũng làm được. Vu oan hãm hại đều là nhỏ, có người còn rước lấy ám sát. Mấy quan viên bị mời vào cung ai cũng như cha nương chết. Sao Triệu đại nhân ngược lại chui đầu vô lưới vậy? Quả nhiên là hạng người tầm nhìn hạn hẹp, cho rằng hồ theo ý hoàng thượng là có thể một bước lên mây sao. Cũng không nhìn xem cổ mình có đủ cứng hay không. Mọi người cảm thấy khinh thường, nhưng xuất phát từ tâm tính bỏ đá xuống giếng, sôi nổi thay cậu ra chủ ý. Hiện tại ngươi đuổi theo, ước chừng còn có thể bắt kịp xa giá của Âu đại nhân. Nếu như không đuổi kịp, ngươi liền đem ý đồ đến nói cho thị vệ thủ vệ, bọn họ sẽ tự động giúp ngươi thông truyền. Trong Càn Thanh Cung, vài vị thượng thư đại nhân mỗi người dẫn 4 năng lại đến yết kiến. Huyền Quang Đế buông tấu chương xuống, ngẩng đầu đánh giá. Đầu tiên là hắn nhìn về chỗ Âu Thái, không phát hiện bóng dáng Hữu Xu, màu mắt không khỏi hơi hơi tối sầm lại, lúc này mới nhìn quanh 4 phía. Hắn yêu cầu chính là quan viên năng lực xuất chúng, không sợ cường quyền, dám làm dám chịu, nhưng những người này hiển nhiên đều không phù hợp yêu cầu. Bọn họ hoặc chán đổ mồ hôi lạnh, hoặc cả người hốt hoảng, hoặc vẻ mặt kinh sợ, có thể thấy tiếp nhận công việc này cũng không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng mà Huyền Quang Đế cũng có thể lý giải tâm tình bọn họ. Cha rõ hộ bộ có thể nói là bán trời không có văn tự, sắp sửa đối kháng với áp lực của toàn bộ triều đình. Hắn có thể không để ý sống chết là bởi vì hắn biết, ở trên đời này, không ai có thể giết được mình, nhưng người khác há lại không có phần lo lắng này. Trung quy vẫn là sợ phiền phức, trung quy vẫn là sợ chết. Huyền Quang Đế buông tấu chương xuống, bùi ngồi thở dài. Các vị đại thần thì đồng loạt cúi đầu, không dám lên tiếng. Có thể thấy, trong tương lai không lâu, kinh thành nhất định lại là một phen tinh phong huyết vũ. Có thể không bị liên lụy vào thì tất nhiên là tốt nhất. Đúng vào lúc này, một thị vệ vội vàng đi tới, bám vào bên tai Huyền Quang Đế nói nhỏ. Ngươi nói cái gì? Giọng điệu hắn cất cao, hơi có vẻ kinh dị. Thị vệ còn nói lại một lần, cuối cùng lẳng lặng chờ đợi hoàng mệnh. Huyền Quang Đế đầu tiên là không dám tin lắc lắc đầu, rồi lại cong tay gõ ngự án, tựa như đang trầm tư, hai mắt vốn còn đen tối khó lường càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng rực. Dựa vào cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của Hữu Xu, sao lại nhìn không ra hung hiểm trong đó? Nhưng mà cậu lại vui vẻ lắc lư chạy tới thỉnh mệnh, có thể thấy trước đó nói muốn theo đuổi mình, đều không phải là vui đùa. Không hề nghi ngờ, cậu ấy vì mình mới bước vào đầm rồng hang hổ này, cũng là vì mình mà không để ý sống chết. Tiểu hỗn đản này, thật sự ương ngạnh, và lại còn thực hoa tâm. Huyền Quang Đế oán thầm Hữu Xu, trong mắt lại lộ ra nồng đậm vui mừng. Hắn lệnh thị vệ mang người vào, cuối cùng nhìn về phía Âu Thái. Thuộc hạ ngươi ngược lại có một tên ngốc lớn mật, còn tự mình chạy vào trong cung thỉnh mệnh. Ngươi có đoán được là ai không? Âu Thái suy nghĩ một khắc, chần chừ nói, chẳng lẽ là Triệu Lang Trung Triệu Hữu Xu? Phóng mắt khắp đại dung, người không sợ chết nhất phòng chừng chính là vị này. Ai bảo cậu có Diêm La Vương làm núi dựa chứ? Huyền Quang Đế gật đầu thở dài, đúng vậy. Nếu quan viên đại dung ta đều lo nước lo dân giống như Triệu Lang Trung, cúc cung tận tụy, lo gì nước nhà không hưng, thịnh thế không quay lại. Có người chủ động đến chết thay, các vị đại thần nào có đạo lý không chào đó. Khi nói chuyện, Hữu Xu đã bước nhanh vào đại điện, trước tiên nóng bỏng liếc mắt nhìn chủ tử một cái, sau đó nửa quỳ hành lễ, nghĩ ngợi, lần này bất luận như thế nào cũng phải ôm lấy việc này, cũng tiện gần quan được ban lộc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 81 Huyền Quang Đế ngăn cản Hữu Xu gần như sắp quỳ xuống đất. Biết rõ còn hỏi, Triệu Lang Trung, lần này yết kiến là vì chuyện gì? Hữu Xu tất cung tất kính đáp lời, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần nghe nói ngài muốn thành lập ấn sát ti, điều tra án tham ô ở hộ bộ, đặc biệt đến thỉnh mệnh. Một đại thần nghe vậy nhíu mày, Triệu Lang Trung, nói chuyện vẫn mong cẩn thận mới tốt. Việc hộ bộ cần điều tra, sao ở trong miệng ngươi liền trực tiếp khẳng định là tội tham ô rồi. Hộ bộ từ thượng thư cho tới nha dịch đều đã bị nhốt vào thiên lao, tổng cộng mấy trăm người không một ai may mắn thoát khỏi. Nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, chủ tử luôn khoan dung độ lượng sao lại đuổi tận giết tuyệt. Những người này lại còn giúp tội phạm giải vây, đến tột cùng làm thế nào thành mệnh quan triều đình vậy? Đến tột cùng là bọn họ nguyện trung thành với thế gia đại tộc hay là chủ tử? Trong lòng Hữu Xu tức giận bất bình, liền không thèm để ý tới chất vấn của hắn ta, chỉ lấy ánh mắt đen láy nhìn về phía thượng thủ. Huyền Quang Đế bị cậu nhìn đến nóng cả tai, nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một hơi, mượn việc này giảm bớt cảm giác miệng khô lưỡi khô, sau đó mới trầm giọng nói, chậm chưa mở miệng, Tôn đại nhân ngược lại dẫn đầu giáo huấn người đến, nơi này đến tột cùng là quan nha của Tôn đại nhân, hay là Càn Thanh cung của chậm? Đại thần kia sợ hãi cả kinh, vội vàng dập đầu thỉnh tội, liên tục nói vi thần đi quá giới hạn, tội đáng chết vạn lần vân vân. Huyền Quang Đế vừa không kêu đứng dậy, cũng không phản ứng, vẫy tay gọi Hữu Xu đến gần, ôn hòa nói, trẫm vẫn luôn nghe nói Triệu Lang Trung xử án như thần, giỏi về việc quản lý, lại chưa bao giờ nghe nói ngươi cũng tinh thông việc sổ sách. Phải biết, cha rõ án tham ô ở hộ bộ, công việc chủ yếu là làm rõ sổ sách. Vì vậy, quan lại mà chấm bảo các vị đại thần tiến cử đều là người thông thạo sổ sách nhất trong các bộ. Nói tới đây, đề tài câu chuyện của hắn vừa chuyển, nói trắng ra, nhận công việc này, tương đương đối nghịch với 8-9 phần quyền quý trong triều. Ngay cả chấm cũng phải chịu đựng áp lực cực lớn, huống chi quan phía dưới. Người vào ấn sát ti, hoặc bị đe dọa uy hiếp, hoặc bị hối lộ thu mua, hoặc bị vu oan hãm hại, thậm chí bị ám sát, đủ loại bất trắc đều có khả năng. Triệu Lang Trung, ngươi cần phải suy xét rõ ràng 3 điểm. Thứ nhất, ngươi có năng lực tham dự án này không? Thứ hai, ngươi có dũng khí tham dự án này không? Thứ ba, ngươi có khả năng gánh vác được hậu quả không? Nếu ngươi còn mang lòng do dự, chấm đề nghị ngươi lập tức xuất cung. Suy xét rõ ràng rồi lại quyết định. Tuy nói hắn có năng lực bảo vệ tốt Hữu Xu, nhưng cũng không muốn mở chừng mắt nhìn cậu nhảy vào trong hố lửa. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút xem tình cảm của cậu với mình rốt cuộc sâu đậm thế nào, có năng lực làm đến bước đó không. Hắn cũng không tin tưởng cái gọi là nhất kiến trung tình, nhưng đặt trên người con lừa bướng bỉnh Hữu Xu thì cũng nói không chừng. Cậu không phải người ăn nói lung tung, lại càng không làm việc dựa vào xúc động. Hữu Xu không chút nghĩ ngợi nói, khởi bẩm hoàng thượng, nếu vi thần dám vào cung thỉnh mệnh, tự nhiên cũng dám thừa nhận hậu quả. Hoàng thượng không phải ngài chuẩn bị rất nhiều quan tài cho chư quân sao? Vậy cũng có thể chuẩn bị luôn cho vi thần một cái. Vi thần nguyện vì hoàng thượng quên mình phục vụ. Ha, tính tình thật cứng. Đám người Âu Thái không khỏi ghé mắt, rồi lại thấy cậu tiến lên một bước, chắc chắn nói, về phần vi thần có năng lực kia hay không, hoàng thượng chỉ cần kiểm nghiệm một phen là được. Về việc tính toán, ở Đại Dung vi thần nhận thứ hai, tất nhiên không ai dám xưng thứ nhất. Đối với chỉ số thông minh của mình, Hữu Xu luôn cực kỳ tự tin, thậm chí đến mức kiêu ngạo tự phụ. Ha, khẩu khí thật lớn, chúng thần càng thêm kinh dị, còn có vài người bị tiến cử lộ ra vẻ không phục. Bọn họ cũng đều là người tài giỏi ở các bộ, sổ sách phức tạp hơn nữa cũng có thể xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, cho nên càng được trọng dụng. Nhưng mà lời này của Triệu Lang Trung cũng là đạp tất cả bọn họ xuống, bảo bọn họ làm thế nào cam nguyện. Huyền Quang Đế đặt nắm tay trên môi, miễn cho mình cười ra tiếng. Hữu Xu vẫn là như vậy, không biết kết giao với người khác, lại càng không hiểu đạo làm quan, có cái gì nói cái đó. Hoàn toàn không rõ mình vô hình chung kéo về bao nhiêu cừu hận, nhưng cũng chính vì vậy mới hiện ra sự đặc biệt của cậu. Hơn nữa, hiện tại cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu tràn đầy, cực kỳ giống Khổng Tước gặp gỡ đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, tận lực phô ra lông chim của mình, muốn đem một mặt tốt đẹp nhất, ưu tú nhất triển lãm ra. Bộ dạng này cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng vô cùng thú vị. Nỗ lực áp chế ý cười sắp nhảy lên cổ họng, Huyền Quang Đế khoát tay nói, Xem ra Triệu Lang Trung rất có tin tưởng với chính mình. Vậy thì trẫm liền ra vài cái để kiểm tra ngươi. Ra đề mục, có phải là rất không thể hiện ra được trình độ của mình không? Hữu Xu nhớn mày, vội vàng nói, hoàng thượng không cần ra đề mục, chỉ cần lấy một túi gạo, một cái chậu đồng đến là được. Vài vị năng lại vốn định cùng giải đề với cậu, đợi sau khi dẫn đầu cho ra đáp án liền áp chế đi kiêu ngạo của cậu đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Tuy rằng Huyền Quang Đế cũng rất ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, khoát tay với Ngụy Sâm. Ngụy Sâm tự mình chạy một chuyến, bất quá chỉ giây lát liền đem vật cần thiết vào điện. Hữu Xu mỉm cười lấy lòng với chủ tử, lúc này mới đi qua, tùy ý túm một nắm gạo, rào rạt ném vào chậu đồng, giải thích, vi thần thiên phú dị bẩm, hơn nữa trên phương diện đo đếm, chỉ cần hơi liếc mắt một cái có thể cho ra đáp án chuẩn xác. Một nắm gạo này nặng 8 lạng 7 tiền, tổng cộng 3.076 hạt, nếu các ngươi không tin, chỉ cần đi tính thử, cân đo đong đếm. Đây là lần đầu tiên cậu lộ ra năng lực tính toán chuẩn xác đến đáng sợ của mình, hy vọng chủ tử có thể nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Nghĩ như vậy, cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía người trên thượng thủ, trong đôi mắt đen láy mà sáng ngời tràn ngập 6 chữ cầu tán dương, cầu trọng dụng. Huyền Quang Đế hơi hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt muốn mạng này. Đáng chết, hắn thiếu chút nữa liền đặt bàn tay lên trên đầu Hữu Xu rồi. Mới vừa rồi còn là khổng tước xòe đuôi, hiện tại lại biến thành chó nhỏ lấy lòng chủ nhân. Vì sao cậu luôn đáng yêu như thế? Mọi người ở đây đều không cảm thấy Triệu Lang Trung đáng yêu, ngược lại còn cảm thấy cậu 10 phần tìm đường chết. Tùy tiện nắm gạo có thể cho ra trọng lượng số lượng, trong thiên hà há lại có thần nhân như thế? Kiểm, nhất định phải kiểm tra rõ ràng. Nếu như sai chút xíu, tất nhiên hết sức chế nhạo, làm cậu ta không trốn dung thân. Trong lúc các vị năng lại dục dịch, hoàng thượng đã buông lời, lệnh Ngụy Sâm đi kiểm tra. Ngụy Sâm mang đòn cân tới nhiều lần ước lượng, đích thật là 8 lạng 7 tiền, cuối cùng xoay người lại đếm hạt, mới vừa đếm tới khoảng 300 liền đầu váng não trướng, liên tiếp phạm sai lầm. Cổ nhân coi thuật tính toán là đường lệch, ít có nghiên cứu, người bình thường có thể đếm tới 100 đã coi như thực khó lường. Nếu hơn nữa thì phải mượn mấy vật như que gỗ, chuỗi hạt làm dấu hiệu, người có thể đánh bàn tính đến 10 phần trôi chảy có thể nói là tông sư, người có thể bỏ hết công cụ đếm qua một bên, thuần thục vận dụng tính nhẩm, đủ để ngạo thị thiên hạ. Ngụy Sâm đếm tới 300, đã là rất có tài cán, cũng không mất mặt, nhưng vẫn lộ ra vẻ xấu hổ, chắp tay nói, hoàng thượng, nô tài vô năng, mong thứ tội. Huyền Quang Đế xua tay, không có chuyện gì. Các ngươi phân chia gạo ra, mỗi người đếm một nắm nhỏ, rồi đem con số tính ra cộng vào là được. Như thế là một biện pháp tốt. Mọi người vội vàng lĩnh mệnh, từng người nắm một ít, đặt ở trong đĩa đếm. Đại diện vốn còn yên tĩnh, lúc này quanh quẩn tiếng đếm ồn ào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, không đúng, đếm lần nữa, 1, 2, 3. Bốn không thể sử dụng bàn tính, lại không có mấy công cụ que gỗ, chuỗi hạt, mọi người khổ không thể tả, cũng càng muốn cho Triệu Lang Trung xấu mặt. Huyền Quang Đế chưa từng thấy qua bộ dạng chúng thần chật vật như vậy, trong lòng cảm thấy thú vị. Hắn đứng lên, đi đến dưới điện xem xét, ra vẻ nghiêm túc, kỳ thực âm thầm chú ý Hữu Xu. Hữu Xu quen làm cái đuôi của chủ tử, vừa thấy hắn xuống dưới, lập tức dính lên. Rồi lại không dám lỗ mãng, chỉ đành không ngừng đảo quanh ở bên cạnh hắn. Hiện tại cuối cùng cậu cũng hiểu rõ vì sao chó nhỏ mèo nhỏ luôn thích có hai chân chủ nhân. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể giảm bớt nhớ nhung một ngày không gặp. Mà cậu đâu chỉ một ngày không gặp chủ tử. Nhớ tới, giống như đã mấy trăm năm chưa từng gặp mặt. Mắt cậu trừng đến tròn xoe, ánh mắt nóng rực mà lại sáng ngời. Thường thường trộm dò xét sườn mặt chủ tử, đợi hắn đem lực chú ý tập trung trên người khác liền thật cẩn thận mà dựa qua, làm bộ như lơ đãng chạm cánh tay hắn, cọ cọ đùi hắn, hoặc là lén lút kéo vạt áo hắn, sau đó nhanh chóng buông ra. Huyền Quang Đế thần thức cường đại, sao có thể không biết Hữu Xu đang làm những gì? Nói cậu giống chó nhỏ, còn thật sự đem cái tính dính người kia học đến 10 phần thành thục, nhưng lại không dám làm rõ, ngược lại xoay xoay chuyển chuyển, che che lấp lấp, nơi này cọ một chút, nơi kia sờ một phen, thật sự tưởng mình không có cảm giác sao. Thấy cậu trộm vươn đầu ngón tay, khều khều sợi tơ minh hoàng trên long bội của mình, bộ dạng say mê kia giống như đang chạm đến làn da mình, Huyền Quang Đế thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Hắn cũng không biết, Tiểu Triệu huyện lệnh xưa nay tâm địa thẳng thắn, ngay thẳng vô tư, lại cũng có một mặt một lời khó nói hết như vậy. Nếu Huyền Quang Đế đến từ hiện đại, ước chừng sẽ đem 5 chữ một lời khó nói hết đổi thành si hán. Chỉ số IQ của Hữu Xu cực cao, chỉ số EQ lại thấp. Bảo cậu đi theo đuổi một người, thật sự là làm khó cậu. Hai người một người thì vòng quanh đại điện xem xét, một người thì nhắm mắt theo đuôi, đều thích thú. Hai khắc sau, mọi người sôi nổi đếm xong gạo, sau đó tìm bàn tính đến cộng lại, lại cho ra 3.07.18 hạt, nhiều hơn 2 hạt so với đáp án của Triệu Lang Trung. Vài vị năng lại lộ ra vẻ châm chọc, Hữu Xu lại bình chân như vậy, chỉ vào một người trong đó nói, ngươi tính thêm 2 hạt. Ngụy Sâm, giúp hắn tính lại một lần. Huyền Quang Đế tất nhiên là tin tưởng Hữu Xu, mấy người còn lại cũng đều súm lại đếm thầm trong lòng, nửa khắc sau ra được đáp án, quả nhiên nhiều thêm 2 hạt. Lúc này người nó quỳ xuống thỉnh tội, mọi người lúc này mới lộ ra vẻ mặt kinh hãi khôn kể. Tùy tiện nắm một nắm gạo trong chậu đồng liền có thể cho ra chính xác trọng lượng và số lượng, đâu chỉ là thử thách năng lực tính toán của một người. Còn có thị lực, nhãn lực, nhĩ lực, xúc cảm. Nói cách khác, năng lực tổng hợp của Triệu Lang Trung đã sớm vượt xa phạm vi mà người thường có thể tưởng tượng. Cậu nói mình thiên phú dị bẩm còn thật sự không phải là khoe khoang. Phục, triệt để phục. Mắt thấy mọi người lộ ra biểu tình khâm phục, lúc này Hữu Xu mới nhìn chằm chằm về phía chủ tử, lúng đồng tiền ẩn hiện bên má kể rõ nội tâm cậu kích động. Lúc này, hẳn là chủ tử nên nhìn mình với cặp mắt khác xưa, sau đó trọng dụng đi. Huyền Quang Đế nhịn rồi lại nhịn mới không làm cho mình lộ ra biểu tình khác ngoài nghiêm túc lãnh khốc. Hắn đi về thượng thủ ngồi xuống, khen, Triệu Lang Trung quả nhiên đại tài. Từ hôm nay trở đi, chấm bổ nhiệm ngươi là phó sự ấn sát ti, cùng với Âu Thái điều tra án tham ô ở hộ bộ. Hữu Xu vui mừng vô hạn, lập tức khom người lĩnh mệnh, giống như nhận được công việc gì cực kỳ tốt đẹp. Vài tên quan lại khác cũng bị giữ lại, cùng cậu chỉnh lý sổ sách. Bởi vì Huyền Quang Đế sớm có tính toán chỉnh đốn hộ bộ, cho nên cùng ngày ban phát thánh mệnh liền bắt hết quan viên hộ bộ lớn nhỏ bỏ vào thiên lao. Thủ đoạn lôi đình này khiến mọi người ngay cả thời gian sửa chữa sổ sách, lau sạch chứng cứ phạm tội cũng không có. Sổ sách hộ bộ bảo tồn bao năm qua, hiện giờ tất cả đều chất đóng trong Càn Thanh Cung, ước chừng chiếm dụng 5-6 cái thiên điện. Bên ngoài càng bố trí vô số binh tướng, có thể nói phòng vệ xâm nghiêm, giọt nước không lọt. Hữu Xu lưu luyến không rời mà ra khỏi Càn Thanh Cung, được mang đến thiên điện. Đầu lĩnh Âu Thái nhỏ giọng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở trong Càn Thanh Cung, đều cất lệnh bài cho ký, nếu không những tướng sĩ đó chẳng những không cho các ngươi vào, còn có khả năng giết chết các ngươi ngay tại chỗ. Sao lại nghiêm trọng như thế? Một quan lại trong lòng run sợ hỏi, không có lệnh bài thì đuổi người đi cũng thôi, có thể nào tùy ý ở trong cung giết người? Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không quản sao? Các ngươi xem cẩn thận. Âu Thái trầm giọng cảnh cáo, đây là uy hổ quân đến từ biên cảnh Tây Bắc, dũng mãnh thiện chiến nhất, hơn nữa chỉ biết chấp hành hoàng mệnh, không biết phân biệt thị phi đúng sai. Hoàng thượng đã hạ lệnh, người không có lệnh bài mà tùy ý tới gần thiên điện giết không tha. Bọn họ chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Biên cảnh Tây Bắc đúng là đất phiên của Hoàng thượng, hóa ra là tư binh của Hoàng thượng. Khó trách uy nghi khiếp người như thế. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Chỉ mình Hữu Xu hiểu. Trong lời nói của Âu Thái còn có một tầng hàm nghĩa khác. Cậu từng lật xem công báo những năm qua. Nhớ rõ 10 năm trước Tây Bắc từng phát sinh một chuyện lớn. Bởi vì hộ bộ đã lâu không phân phát quân lương và lương thảo. uy hổ quân Tây Bắc khi đối địch chỉ thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt, còn phát sinh thảm kịch ăn thi thể chiến hữu đã chết để sống sót. Thời gian 10 năm cũng không đủ để bù lại vết thương, xem ra những tướng sĩ đó đã thù hận tham quan hộ bộ sâu tận cốt tủy. Để cho bọn họ trông coi sổ sách, khả năng bị người ta thu mua cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa, chủ tử điều bọn họ vào kinh thành, không chừng đã sớm chuẩn bị tốt việc diệt sạch hộ bộ, kinh sợ các loại quan lại. Hữu Xu đoán không sai, sau khi bọn họ rời khỏi chính điện, Huyền Quang Đế liền kêu vài quan viên hình bộ đến, tiến hành sửa chữa luật pháp, đem 8 chữ người tham ô 600 lượng chém đầu, đổi thành người tham ô 60 lượng chém đầu. Đổi một cách nói, hộ bộ tùy tiện xách ra một nha dịch thấp nhất, cũng đã đạt tới tiêu chuẩn chém đầu. Có thể thấy, một khi điều luật này ban bố, sẽ gây nên loại dung chuyển nào, mà các quan lại bị chọn cũng mơ hồ có dự cảm. Sau khi đi vào thiên điện ai cũng tay chân lạnh lẽo, da đầu run lên. Chất đống trong điện nào có phải là một quyển sổ sách, mà là một lá bùa đòi mạng, có khả năng đòi mạng người khác, càng có khả năng đòi mạng của chính bọn họ. Cũng bởi vậy, ngồi xuống đã được mấy khắc, bọn họ còn chưa có động tĩnh, chỉ không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi. Âu Thái cũng không thúc giục, bưng chén trà chậm rãi thưởng thức. Hắn không biết kiểm tra tính toán, chỉ là đảm đương việc trông coi mà thôi, thuận tiện hào hào quan sát Triệu Lang Trung được chủ tử phá lệ coi trọng. Sự thật đã chứng minh ánh mắt chủ tử vẫn luôn chuẩn xác. Triệu Lang Trung bất luận là tài năng hay là bản tính, đều vượt xa người thường. Sau khi cậu vào thiên điện liền tìm ra quy luật xếp đặt của tất cả sổ sách, đợi nhớ ký sổ sách của mỗi năm, mỗi khu vực, mỗi ngành phân biệt đặt ở đâu, sau đó mới bắt đầu động tác. Cậu kéo dương sổ sách có niên đại lâu nhất tới bên cạnh bàn mình, chậm rãi nói, lấy thời gian tròn 20 năm làm cơ sở chuẩn, bản quan cha nợ cũ trước đây, các ngươi cha nợ mới về sau. Tiền đại nhân phụ trách sổ cương thổ, Tôn đại nhân phụ trách sổ ruộng đất, Lý đại nhân phụ trách sổ hộ tịch, Chu đại nhân phụ trách sổ thuế má, Vương đại nhân phụ trách sổ lương bổng. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Dứt lời tựa như nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Âu Thái. Còn có, hiện tại quan viên hộ bộ đều đã bị giam giữ. Nếu như gặp chính vụ tương quan, chẳng lẽ đều do Hoàng thượng tự mình phúc đáp? Hoàng thượng trăm việc bận rộn, sao lại bận rộn thêm việc này? Không bằng cũng giao cho chúng ta xử lý chung luôn. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, đồng loạt nhìn về phía cậu, thầm nghĩ Triệu Lang Trung quả nhiên giả tâm khá lớn, đúng là xem xét chuẩn vị trí hộ bộ thượng thư này rồi. Âu Thái gật đầu nói, trước đó Hoàng thượng đã có phân phó, mọi việc ở hộ bộ, Triệu Lang Trung đều có thể tự phê duyệt, gặp chuyện khó quyết định thì lại đến ngự tiền bẩm báo, có khó khăn có thể tìm chủ tử hà. Hữu Xu hơi cân nhắc, quyết định không có khó khăn cũng phải chế tạo ra vài cái, nhưng nếu đi quá mức thường xuyên, khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng bình thường vô năng cho chủ tử, cho nên còn cần chú ý kỹ xảo. Cậu nâng mi, đối với việc theo đuổi người ta cảm thấy khó giải quyết, quá vội vàng không được, quá thong thả không được, quá rõ ràng không được, quá hàm xúc cũng không được, quả thực là nan đề thiên cổ. May mà chỉ số thông minh của cậu cực cao, mặc dù đem tất cả tâm tư đặt ở trên người chủ tử, cũng không chậm trễ công tác. Người khác chỉ thấy cậu cầm chu phê vẽ vời trên sổ sách, bất quá chỉ một khắc cũng đã xem xong hơn 10 bản, sột soạt một trận, ngay sau đó lại sột soạt một trận, liền coi như xong. Loại phương pháp kiểm tra tính toán quỷ dị mà lại siêu tốc này, các vị đồng liêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh nghi, nhưng liên tưởng đến năng lực đếm độc nhất vô nhị của cậu, lại không dám tùy tiện đến hỏi. Âu Thái không có gì băn khoăn, thanh thản đi qua. Triệu Lang Trung, những sổ sách này ngươi đều xem xong rồi à? Phát hiện manh mối gì không? Sổ sách có vấn đề ta đều đặt riêng ở một bên. Xem đến giờ, chưa phát hiện cái nào không có vấn đề. Hữu Xu nói trắng ra. Âu Thái gật đầu, đang muốn nhặt lên một quyển lật xem, liền thấy chủ tử ăn diện thành Diêm La Vương hư không xuất hiện ở trong điện.